Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa hồ ở không gian rách nát nháy mắt, các người chơi liền cảm giác được quen thuộc kéo duỗi chi lực. Bọn họ thông quan rồi. Nhận thấy được điểm này, sở hữu người chơi đều nhẹ nhàng thở ra, thả lỏng thân thể, tùy ý trò chơi hệ thống mở ra không gian truyền tống thông đạo, đưa bọn họ mang ly trò chơi thế giới. Rời đi trước, bọn họ tựa hồ nhìn đến bị hắc ám bao phủ thần quái trường học không gian cái chắn vỡ ra, biến thành từng mảnh mảnh nhỏ khối. Mảnh nhỏ lúc sau là bình thường vườn trường, bị bó lên chủ nhiệm giáo dục giống như rách nát luân hồi vườn trường giống nhau, ở tuyệt vọng hò hét chung biến thành mảnh nhỏ biến mất. Học sinh cùng nhân viên công tác khôi phục nhân loại bình thường bộ dáng. Bọn học sinh chiều người chơi phất tay từ biệt, trên mặt lộ ra nhẹ nhàng sáng ngời tươi cười. Ngay sau đó, đã đang ở xương xám không gian, đại tiểu thư, chúc mừng ngươi thuận lợi thông quan. Hệ thống quản gia 387 hào tiểu kim loại cầu bay qua tới, vòng quanh cố cửu xoay tròn, tưới xuống đầy trời giấy màu cùng hơi cầu, còn có pháo hoa ở xương xám trong không gian nở rộ. Có thể thấy được 387 hào tâm tình có bao nhiêu kích động. Cố cửu tâm tình không tồi mà đem 387 hào chộp trong tay trà sát, cười nói, lần này trò chơi chàng còn hành. Còn hành nguyên nhân đương nhiên là búp bê vải Lisa cùng nhân ngư oa oa ở chỗ này ăn thật sự no. Cấp bậc có điều bay lên, từ bình thường B cấp đạo cụ trở thành B cấp khủng bố đạo cụ. Thần quái đạo cụ ở mỗi cái cấp bậc chia làm 3 loại. Bình thường cấp, khủng bố cấp, địa ngục cấp, không hề nghi ngờ, địa ngục cấp thần quái sinh vật là lợi hại nhất, giống chủ nhiệm giáo dục thực lực, đó là địa ngục cấp. Cùng đẳng cấp đạo cụ cùng người chơi đều không phải đối thủ. 387 hào cao hứng mà nói, lần này vận khí không tồi. Đại tiểu thư ngươi thăng nhập B cấp chàng sau trận đầu trò chơi thế giới nguy hiểm không tính đại. Nếu không ta thật đúng là lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì. Nó cũng không nghĩ tới bọn họ vận khí tốt như vậy. Có thể thấy được trời cao vẫn là thiên vị nó cùng đại tiểu thư. Nó hy vọng tiếp theo chàng trò chơi thế giới cũng đừng nguy hiểm như vậy. Trước làm cố cửu thích ứng mấy chàng, lại chậm rãi tăng lên khó khăn. Đương nhiên, này chỉ là nó hy vọng. Tiến vào nào chàng trò chơi, là từ chư thiên trò chơi chủ hệ thống quyết định. Hệ thống quản gia chỉ có thể trợ giúp người chơi mở ra thông đạo đưa bọn họ tiến trò chơi thế giới. Cũng không có trợ giúp người chơi lựa chọn trò chơi thế giới quyền lợi. Trừ phi hệ thống quản gia trở thành S cấp quản gia. Hệ thống quản gia cấp bậc là tùy người chơi thân phận biến hóa. Hiện tại cố cửu là B cấp người chơi. 387 hào cũng biến thành B cấp hệ thống quản gia. Tiếp theo, 387 hào vì cố cửu kết toán tích phân, người chơi cố cửu ở luân hồi trường học. Đoạt được tích phân 10.000, đạt tới mua sắm. Luân hồi trường học, phó bản đạo cụ điều kiện, đạo cụ 1. Tử vong hộp nhạc, lấy âm nhạc vì chú, tùy âm nhạc khởi vũ, yêu cầu 2.000 tích phân, đạo cụ nhị, thiếu nữ bức họa, lấy họa vì mắt, lấy vật vì hồn, mỗi phút yêu cầu 2.000 tích phân, đạo cụ tam, quỷ ti, quỷ lực vì ti, lấy ti vì khí, có duỗi tự nhiên, mỗi căn yêu cầu 2.500 tích phân, đạo cụ 4, thủy quỷ chi khu, thế thân đạo cụ. Mỗi cụ yêu cầu 3.000 tích phân, đạo cụ 5, đạo cụ 32. Thời gian đồng hồ treo tường. Có thể khống chế thời gian. Nhưng tiến đảo ngược, hạn mức cao nhất là 24 tiếng đồng hồ. Mỗi cái yêu cầu 50.000 tích phân. Mỗi người cùng mua sắm một cái. Cố cửu từ trên xuống dưới tới. Tâm tình có chút dao động. B cấp chàng sinh thành đạo cụ rất nhiều. Hơn nữa cũng rất thực dụng. Nhưng là chính là quá quý. B cấp chàng 1.000.000 tích phân căn bản không đủ dùng. Riêng là cuối cùng đạo cụ. Thời gian đồng hồ treo tường. Liền yêu cầu 5.000.000 tích phân. Đối với B cấp người chơi mà nói. 1.000.000 tích phân đều là không có. Huống chi là 5.000.000. Như vậy xem ra. Vẫn là chư thiên trò chơi gian trá. Những cái đó quý trọng đạo cụ yêu cầu tích phân quá nhiều. Người chơi căn bản mua không nổi. Vì cái gì liền thủy quỷ thi thể đều có. Cố Cửu có chút giờ khóc giờ cười. Nàng cũng không cảm thấy thủy quỷ thi thể thế nhưng có như vậy đại năng lực. Thế nhưng sinh thành một loại đạo cụ. 387 Hào nói, đại tiểu thư. Đây cũng là bởi vì các ngươi nguyên nhân. Chúng ta, ngươi là chỉ chúng ta lúc ấy đoạt thủy quỷ thi thể sao? Cố Cửu có chút vô ngữ. Chúng ta đoạt hắn thi thể chủ yếu là vì suy yếu nó lực lượng. Phương tiện tiến vào trong hồ tra xét đáy hồ tình huống. Đáng tiếc sau lại phát hiện đáy hồ cái gì đều không có, giống nhau biến thành thủy quỷ sau. Thi thể đều là không tồn tại. Lần này thủy quỷ đem thi thể của mình bảo tồn ở đáy hồ lại bị các ngươi mạnh mẽ cướp đi. Khả năng liền kích phát nào đó quy tắc. Cho nên liền sinh thành một loại đạo cụ lạp. 387 Hào khích lệ nói, loại sự tình này kỳ thật cũng hoàn toàn không tiên thấy. Bởi vì người chơi nào đó hành vi ngẫu nhiên có thể kích phát quy tắc sinh thành một loại đạo cụ. Chứng minh đại tiểu thư ngươi rất lợi hại. Ta lợi hại như vậy. Lại không gặp các ngươi khen thưởng tích phân. 387 Hào vô nhược nhược mà vì chính mình biện hộ. Người chơi đoạt được nhiều ít tích phân là từ chủ hệ thống tổng hợp bình luận sau cấp. Cùng chúng ta hệ thống quản gia không quan hệ. Chúng ta chỉ là hỗ trợ kết toán cấp người chơi. Cố Cửu đem kim loại tiểu viên cầu trà sát. Càng ngày càng minh bạch này đó hệ thống quản gia chính là người làm công. Kẹp ở chủ hệ thống cùng người chơi chi gian đáng thương vô cùng. Cố Cửu mua sắm tử vong hộp nhạc. Thiếu nữ họa tướng. Quỷ ti này ba loại. Mua xong ba loại sau. Dư lại 5.300 tích phân. Tuy rằng tích phân còn tính nhiều. Nhưng kế tiếp những cái đó đạo cụ. Trừ bỏ thủy quỷ chi khu ngoại. Mặt khác đều phải 4.000 trở lên tích phân. Căn bản là không đủ tích phân mua sắm. Liền nàng đều như thế. Huống chi là người chơi khác. Nói vậy những cái đó người chơi phỏng chừng có thể mua đạo cụ cũng không có nhiều ít. Này 32 cái đạo cụ bãi ở trước mặt. Trừ bỏ làm người thèm đến muốn mắng chư thiên trò chơi ngoại. Căn bản không có gì chứng dụng. Chư thiên trò chơi chủ hệ thống chính là như vậy bùn xìn. Hận không thể ép khô người chơi tích phân. Mua xong đạo cụ. Cố Cửu liền rời đi xương xám không gian. Đi vào vô giới thành. Vừa đến vô giới thành. Xài Dĩnh Dĩnh tin tức liền lại đây. Đại tiểu thư ngươi ở nơi nào? Mau đến Kim Bích Huy Hoàng tụ tụ. Kim Bích Huy Hoàng. Là lần trước người chơi liên hoan xa hoa hội sở. Lấy như vậy cái cửa hàng danh có thể nói là đơn giản thô bạo. Làm người thực dễ dàng nhớ kỹ. Cố Cửu không lý nàng. Trước tìm tìm. Liền nhìn đến cách đó không xa đứng ở dưới cây ngọc lan bạn trai. Từ biết Lục Tật là nam nhân sau. Cố Cửu cảm thấy ngọc lan hoa cùng hắn thực tương sấn. Mỗi khi hắn giả thành nữ hài tử đứng ở dưới cây ngọc lan. Tóc dài phiêu phiêu. Vạt áo phi dương. Tựa như ngọc lan hoa dường như thiếu niên. Thanh u yên lặng. Cố Cửu liền đem tiến vào vô giới thành địa điểm định ở chỗ này. Lục Tật chiều nàng đi tới. Trên mặt thần sắc thư hoãn, mặt mày ôn hòa, A Cửu, hắn thấp thấp mà kêu, lực hiện khàn khàn thanh âm khó biện nam nữ. Cố Cửu duỗi tay đắp bờ vai của hắn hôn hôn hắn môi. Cười hỏi, lần này đạo cụ rất nhiều loại, người mua cái gì? Lục Tật nói, không có mua, hắn thần sắc có chút quẫn bách, ta đem tích phân đều tồn lên cho ngươi hoa, dù sao ta cũng không cần. Sự tình chân tướng là, hắn đều không phải là thật sự người chơi. Không có biện pháp giống người chơi giống nhau mua sắm đạo cụ. Hắn hiện tại sử dụng đạo cụ đều là từ trò chơi trong thế giới lộng tới. Số lượng không nhiều lắm. Bất quá đối hắn mà nói đủ dùng là được. Hắn có chút chột dạ. Cũng không tưởng lừa gạt nàng. Chính là lại không thể nói thật. Áy náy cảm tràn đầy ngực. Làm hắn cảm xúc có chút hạ xuống. Không quan trọng, Cố Cửu ở bạn trai khóe môi hôn hạ. Ta mua là được lắm. Dù sao A Tật ngươi có giấy vật. Giấy vật rất lợi hại. Nếu là ta thức tỉnh thiên phú kỹ năng giống ngươi như vậy khống giấy thuật. Ta cũng không cần mua sắm quá nhiều đạo cụ. Lục Tật Thực mau liền vui vẻ lên. Cảm thấy A Cửu thật tốt. Tổng có thể nói đến hắn tâm khảm. Hắn thật sự rất thích nàng. Cố Cửu cũng là cười khanh khách. Thầm nghĩ bạn trai thật tốt hống. Thật tốt lừa dối. Như vậy đơn thuần vô hại. Cũng không biết cùng hắn kết thù rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Ân, khẳng định là những cái đó kẻ thù không hảo đơn phương trả thù. Cùng nàng bạn trai không quan hệ. Kỳ thật A Cửu ngươi thiên yêu thân thể cũng rất lợi hại. Lục Tật đỏ mặt nói. Tương lai ngươi sẽ lục tục thức tỉnh thiên yêu thân thể càng nhiều lực lượng. Không chỉ có là nữ yêu chi giáp cùng ngũ cảm nhanh nhạy. Hẳn là còn có khác. Giống Cố Cửu loại này thức tỉnh phương thức. Ở không rõ nguyên do người chơi trong mắt. Đó là thân thể hệ thức tỉnh. Kỹ năng cùng lực lượng giao cho tại thân thể thượng. Có thể làm ngũ cảm càng nhanh nhạy. Quyền cước lực lượng càng cường. Tốc độ càng mau linh tinh. Đều kêu thân thể hệ thức tỉnh. Cố Cửu hiện tại chỉ là thân thể bộ phận thức tỉnh. Đương nàng trở thành S cấp người chơi sau. Hoàn toàn thức tỉnh thiên yêu thân thể. Liền có thể có được bán thần lực lượng. Đây mới là linh tinh khu những cái đó địa vị tối cao bán thần lai lịch. S cấp người chơi không nhất định là bán thần. Bán thần tuyệt đối áp đảo S cấp người chơi phía trên. Cố Cửu cười nói. Phải không? Ta đây thật đúng là chờ mong. Hai người cầm tay đi ra ngọc lan hoa nở rộ ngõ nhỏ. Tiến vào phồn hoa đường phố. Nguyễn Viên nghênh diện đi tới. Nhìn thấy bọn họ lập tức nói. Đại tiểu thư. Xài tỷ chính tìm ngươi đâu? Nàng cho ngươi gửi tin tức ngươi cũng không trở về. Đã kêu ta lại đây tìm ngươi. Nguyễn Viên mấy người đều biết Cố Cửu mỗi lần tiến vào vô giới thành sẽ xuất hiện địa phương. Xài Dĩnh Dĩnh thấy Cố Cửu không đáp lại. Sợ nàng không tới. Liền tìm tới Nguyễn Viên cùng Vạn Tinh Châu. Làm cho bọn họ hỗ trợ gọi người. Bất quá Vạn Tinh Châu sắp muốn đi vào trò chơi thế giới. Không có thời gian lại đây. Từ tương đối nhàn Nguyễn Viên hỗ trợ tìm người. Này liền qua đi. Cố Cửu kéo Lục Tật. Ở trong bóng đêm. Cả người thoạt nhìn biếng nhác. Nguyễn Viên nhìn thoáng qua. Nhịn không được hỏi. Đại tiểu thư. Bê cấp chàng thế nào? Rất thú vị. Đang muốn nói như thế nào thú vị pháp. Liền thấy nàng móc ra hai chỉ thần quái oa oa ném lại đây. Nguyễn Viên sợ tới mức thiếu chút nữa đem chúng nó quăng ra ngoài. Run run mà phủng chúng nó. Nhân ngư oa oa cao ngạo khinh thường mà liếc nhìn nàng một cái. Duỗi tay ôm Lisa cổ. Lại xem búp bê vải Lisa. Ngoan ngoãn mà ngồi quỳ. Ngưỡng mặt xem chính mình. Mắt nhỏ, miệng nhỏ, cái mũi nhỏ vẫn là rất đáng yêu. Không thể không nói. Cố Cửu hai chỉ thần quái oa oa không có phát uy khi. Chúng nó hình tượng thực bình thường. Có oa oa đặc thù. Lisa không đem nó miệng nứt đến nhĩ sau. Nhân ngư oa oa không lộ ra một trương mọc đầy cá mập răng miệng. Thật sự phi thường đáng yêu. Đột nhiên, Nguyễn Viên cảm giác được hai chỉ thần quái oa oa trên người hơi thở thế nhưng so lúc trước thấy khi cường rất nhiều. Không cấm chừng lớn đôi mắt. Minh bạch Cố Cửu trong miệng. Thú vị, là có ý tứ gì? Bất quá là bê cấp chàng trận đầu trò chơi thế giới. Khiến cho hai chỉ thần quái oa oa trưởng thành. Chẳng trách nàng sẽ nói thú vị. Quả nhiên là đại tiểu thư tác phong. Nguyễn Viên sờ sờ Lisa đầu không dám sờ hung tàn nhân ngư oa oa. Đem hai vẫn còn cấp Cố Cửu. Ba người cùng nhau đi vào Kim Bích Huy Hoàng. Tiến vào ghế lô. Phát hiện nơi này đã có không ít người. Không chỉ có Xài Dĩnh Dĩnh. Còn có Kỷ Lâm Phàm. Bùi Vịnh Vịnh chờ người chơi. Đều là vừa từ trò chơi trong thế giới ra tới. Đại tiểu thư, Lục Tật mau tới đây. Liền kém các ngươi lạp. Xài Dĩnh Dĩnh chiều bọn họ vẫy tay. Cố Cửu cùng Lục Tật chọn vị trí ngồi xuống. Cười nói, các ngươi tốc độ thật là nhanh. Phải nói, Xài Dĩnh Dĩnh không hổ là trò chơi thợ săn. Sở hữu người chơi đều sẽ là nàng tiềm tàng khách nhân. Mới từ trò chơi thế giới ra tới. Nàng liền đem thượng một hồi trò chơi trong thế giới người chơi đều tụ tập ở bên nhau ngoạn nhạc thả lỏng. Cho nên nàng có thể trở thành được hoan nghênh vớt phân mà nữ cũng không phải không có nguyên nhân. Đó là đương nhiên, chúng ta rời đi trò chơi thế giới sau. liền ước hảo ở chỗ này gặp nhau. Sài Dĩnh Dĩnh cười nói, đủ tư cách trò chơi thợ săn sẽ nắm chắc mỗi một cái cơ hội. Giống loại này cộng đồng trải qua quá một hồi trò chơi thế giới. Không có gì khập khiễng người chơi. Nàng đều sẽ cùng bọn họ bảo trì tốt đẹp kết giao. Kỷ Lâm Phàm, Bùi Vịnh Vịnh đám người cùng Cố Cửu bọn họ chào hỏi. Nguyễn Viên ngồi ở một bên, âm thầm đánh giá này đó B cấp người chơi. Nghe bọn hắn trò chuyện trò chơi trong thế giới sự, thập phần chuyên chú. Loại này chỉ có B cấp người chơi tụ hội đối nàng mà nói phi thường khó được. Nàng xem như bị Sài Dĩnh Dĩnh bắt lính kéo qua tới. Nghe bọn hắn liêu trò chơi thế giới sự cũng coi như là vì lên tới B cấp chàng trước tiên tích cóp kinh nghiệm. Không nghĩ tới chủ nhiệm giáo dục thế nhưng là luân hồi trường học tự mang quỷ quái. Chẳng trách nàng như vậy đáng sợ. Bùi Vịnh Vịnh uống rượu. Một ly mà rót. Dùng côn tới thả lỏng chính mình. Mỗi lần từ trò chơi thế giới bình an trở về, đại đa số người chơi đều sẽ lựa chọn đại say một hồi tới thả lỏng. Quảng cáo, cách chương.